Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 897. Ngươi đây là ở cười nhạo ta. Mấy ngày hôm trước, trả lại ngươi thuộc hạ làm cho. Sở Tu Linh các loại tích tụ đến bị Tần cô nương đỡ đi rồi, Tần Hoàng Doanh chính trợn trắng mắt bước. Đi nhanh phẫn nộ đến đi rồi, Yến Kỳ cùng Hoa Vũ Thường quá vội vàng. Rất dễ dàng liền đã nhìn ra trong đó miêu nị. Tuy rằng kỳ quái này hai người đối quân tử cách này sao kỳ quái cảm tình. Nhưng cũng kinh hãi đại ly đối bọn họ sạch sẽ lưu loát như gió thu cuốn hết lá vàng vô tình a người. Xem tâm hoảng hoảng, Hạng Vân Hồng cũng không để ý điểm này. Cũng đối đại ly không có gì ý đồ. Đó là đứng dậy, ta là tiểu thương, chính mình có thể trở về. Yến cô nương, Hoa cô nương. Ta đưa các ngươi hai vị trở về đi, phong độ nhẹ nhàng a đại ly nhìn hắn một cái. Xương tay, phần eo xương sườn đều chặt đứt, kêu không có việc gì. Này ngươi đều đã nhìn ra. Hạng Vân Hồng kinh ngạc, bất quá cũng nói, ta không có việc gì. Chính mình, bang, người nào đó một cái thủ đao. Chuẩn xác lưu loát, xưa nay yêu nhã, cao quý. Thân sĩ phong độ đến Hạng công tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bong tàu thượng vẫn là các tầng lầu. Còn chưa trở về người vô ngữ đến nhìn một màn này, đây là đã xảy ra giết người án sao? Hoa Vũ Thường còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến đại ly trực tiếp xách theo Hạng Vân Hồng tắc lại đây. Như vậy đại cái thân mình, trực tiếp nhào vào trên người nàng, nột. Hoa cô nương, người này liền giao cho ngươi. Ngươi khẳng định là cố ý đi. Hoa cô nương bình sinh lần đầu tiên nghẹn ngào vô ngữ, có chút người vưu còn nhớ rõ kia huy khăn tay. Nhỏ cùng nào đó cô nương bưu hãn đối thoại, yên tâm. Ta sẽ đánh vựng hắn giao hàng tận nhà tốt tốt. Yến Kỳ vừa thấy một màn này, chân đều mềm, bay nhanh cáo từ rời đi, Lâu Lan Đình có chút phong độ. Đưa nàng trở về, sau đó, nơi này liền dư lại đại ly cùng danh kiếm. Còn có Ninh Tĩnh Viễn, sau đó, 3 phút lúc sau, giáp tầng số 7 nơi, phòng trong, đại ly có chút rối rắm. Nguyên bản nói tốt danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người. Cuối cùng liền biến thành, bởi vì, Bạch Cẩm là bác sĩ a, nàng chủ động nói muốn xem bệnh, vô pháp cự tuyệt a, cung đại nhân là nàng chủ tử a, luôn luôn cùng nhau, vô pháp đuổi đi a. Sau đó gặp gỡ hàng xóm Tương đại tài chủ a, nàng đối hợp lại vừa nói chính mình tới bái phỏng a tương đương. Kỳ thật là tới cọ cơm nếu một cái hàng xóm mời. Một cái khác hàng xóm không đạo lý không thỉnh a, vì thế, vốn đang tính rộng mở địa phương. Nháy mắt chen chúc hảo chút, Bạch Cẩm giúp Ninh Tĩnh Viễn xử lý miệng vết thương, cung tàng huyết. Kiều Chân ăn canh, Tương Tây cung ngồi ở nàng đối diện. Cũng ở ăn canh. Một bên ăn còn một bên cùng cung mỹ nhân đấu võ mồm, danh kiếm nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh ăn. Cơm, Tử Vị Ương ngồi một bên uống trà, nhiều như vậy sao duy mỹ mà yên lặng một màn, trong phòng. Bếp, người nào đó trợn trắng mắt, ai có thể nói cho nàng sự tình rốt cuộc là như thế nào phát triển đến này một bước. Còn có, vì mau nàng chính mình đều không thể ăn cơm, đến vẫn luôn ở chỗ này xào rau xào a xào. Như vậy cũng liền thôi. Kỳ thật đại ly nhất sợ hãi cái kia hợp lại một cô nương bực lên. Bất quá nói Tương Tây cung các nàng chính là nàng chính mình đồng ý. Cùng nàng không quan hệ, nghĩ như vậy. Đại ly lặng lẽ quay mặt đi xem qua đi, hợp lại ngồi xuống ở bên cửa sổ ghế dựa thượng đọc sách. Tựa hồ mặc kệ nơi này hết thảy, hảo đi. Đại ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyên tâm xào rau, nàng lại không biết làm số ít mấy cái không hiểu được đại ly nữ tử thân phận. Người chi nhất, Tử Vị Ương ở uống trà thời điểm kỳ thật vẫn luôn ở quan sát những người này. Nàng tổng cảm thấy những người này thái độ có chút kỳ quái. Giống như đối cái này quân tử ly có loại vượt mức bình thường quen thuộc cảm. Mặt ngoài quan hệ lại là vừa mới nhận thức không lâu. Tỷ như Tương Tây Cung. Tỷ như Ninh Tĩnh Viễn, đều ở trang. Tử Vị Ương trong lòng buồn cười. Cũng suy nghĩ khó được này mấy cái nữ một đám vô cùng ưu tú. Lại đồng thời đối một người nam nhân biểu hiện ra bất phàm hứng thú. Nhưng thật ra thú vị, không? Phải nói Bạch Cẩm là đối Danh Kiếm cảm thấy hứng thú, mà Danh Kiếm ở nàng trong trí nhớ xem như ưu tú nhất một người tuổi trẻ nam tính. Người nào đó đâu, giống như đối nơi này tất cả mọi người không có hứng thú. Chỉ ngẫu nhiên ở cung Tàng Huyết cùng Tương Tây cung sai sử Đại Ly đem nàng buồn bực đến chết khiếp thời điểm lạnh lạnh xem qua đi vài lần, càng muốn Tử Vị Ương càng cảm thấy buồn cười, bất quá giống như quân công tử nhịn không được, nồi một phóng. Xoay người trừng mắt trên bàn hai người, họ Cung, họ Tương, các ngươi hai cái là heo sao muốn ăn nhiều như vậy? Sở hữu thanh âm đều an tĩnh một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn qua Cung Tàng Huyết. Lặp lại lần nữa, Tương Tây Cung, không nghe rõ, còn có thể có so các ngươi hai nữ nhân càng không biết xấu hổ càng bá đạo sao? Đừng tưởng rằng các ngươi có tiền có thế có quyền liền ghê gớm. Chọc nóng này ta liền, Đại Ly cười lạnh, trong tay nhéo dao phay, ăn mặc áo tắm dài, bang, dao phay băm ở trên thớt. Nói tốt, liền cuối cùng một đĩa đồ ăn, muốn ăn cái gì chạy nhanh nói. Phốc, Tử Vị Ương nhịn không được cười ra tới, Bạch Cẩm cũng là lắc đầu, liền biết người này không tiếc. Tháo, Cung Tàng Huyết hai người giống như một chút cũng không ngoài ý muốn giống nhau, Cung Tàng Huyết. Tiên Phật nhảy tường, Tương Tây Cung, Sở Hán toàn tịch, Đại Ly, đơn giản điểm, hơn nữa ta nói là một cái đồ ăn. Tương Tây Cung, không phải một người một cái sao? Tới, Danh Kiếm, người muốn ăn cái gì? Đại Ly, nàng có thể khóc vựng ở phòng bếp sao? Danh Kiếm rũ mắt, cầm lấy khăn lụa sát miệng. Xin lỗi, ta đã no rồi. Không cần, Bạch Cẩm cười. Nhưng thật ra biết đau lòng ngươi hảo bằng hữu. Ta còn không biết Danh Kiếm ngươi là như thế nào đi phần xuyên đâu, thật sự không biết. Đại Ly cùng Danh Kiếm đều nhìn nàng cùng Cung Tàng Huyết liếc mắt một cái, bất quá Đại Ly chính mình cũng tò mò, đó là một bên băm đồ ăn, một bên hỏi, cùng ta tách ra sau. Ngươi không phải đi phân quán. Như thế nào lại đi chủ quán, ngoài ý muốn gặp gỡ một cái phần xuyên chủ quán người. Hắn mang ta đi vào, ngoài ý muốn. Ý của ngươi là ngươi đi rồi lúc sau không bao lâu liền gặp gỡ một cao thủ. Hắn xem ngươi thiên phú bất phàm, lớn lên không tồi, liền hỏi tên của ngươi, đem ngươi chiêu đi vào. Đại Ly giao phay dừng một chút, mọi người mặc. Vì cái gì Danh Kiếm nói như vậy thiếu? Người có thể não bổ nhiều như vậy, hơn nữa Danh Kiếm thế nhưng còn gật đầu. Hắn gật đầu một cái, Tương Tây Cung liền cười khanh khách, cùng tú bà dường như, cho nên nói người này cùng người chính là không giống nhau. Danh Kiếm ngươi xem ngươi một cùng người nào đó tách ra liền gặp gỡ quý nhân bị thu vào phần xuyên. Chủ quán, người nào đó đâu, ha ha. Vừa chuyển đầu liền gặp gỡ một cái Long Dương chi phích biến tương đương thái. Đừng người nào đó, ta biết ngươi đang nói ta, Đại Ly cười lạnh, tốt xấu Danh Kiếm cũng cùng Đại Ly có rất nhiều cộng. Hoạn nạn chi tình, cho nên nàng cấp giải vây. Không quan hệ vận khí cùng thiên phú, Đại Ly, ngươi ở cười nhạo ta nhân phẩm quá kém sao? Danh Kiếm như vậy minh nguyệt trong sáng người sẽ trực tiếp đả kích Đại Ly sao? Đúng vậy, ha ha a. Ở đây mấy cái nữ đều cười. Liền Ninh Tĩnh Viễn đều cười, không chút nào che giấu đến cười nhạo, quả thực không thể nhận a. Người nào đó nhịn một canh giờ lúc sau, rốt cuộc muốn đưa đừng những người này, chỉ là không biết vì sao những người này ở hai chương. Trước giường tạm dừng một chút, Tương Tây Cung. Hai chương a, bên trái này chương như vậy xấu. Không phẩm vị khẳng định là người nào đó, Cung Tàng Huyết. Nhìn ra được tới, Bạch Cẩm, còn có oa oa đâu? Vịt, đó là Pikachu a tỷ tỷ, Đại Ly hắc mặt, cầm dao phay đem một đám người tiễn đi, đóng cửa lại lúc sau, hết thảy quang quạc an tĩnh, nàng. Hư, bất quá vẫn là đỡ eo, nắm dao phay đi vào tới. Xin lỗi a, xảo đến ngươi. Sẽ không, nga nga, Đại Ly chính mình cũng chưa ăn mấy khẩu cơm. Vốn tưởng rằng đều là cơm thừa canh cạn. Vừa thấy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mấy cái tiểu điệp cùng một chén cơm mặt khác đặt ở một bên. Ai sẽ làm loại sự tình này đâu? Không phải nàng thân ái tiểu Ninh Ninh. chính là thân ái Tiểu Kiếm Kiếm, nếu không chính là tốt nhất tím đại mỹ nữ, dù sao không có khả năng. Là kia hai cái ác quỷ cùng cái kia phúc hắc quỷ. Đại Ly cảm động vô cùng đang ăn cơm đồ ăn, ước chừng đây là cái thứ nhất ăn chính mình làm đồ. Ăn cảm động đến khóc người, ăn uống no đủ. Lại bận trước bận sau sửa sang lại, đêm đã khuya. Ngày mai đi, Hợp lại một bỗng nhiên nói, không có việc gì, ngươi ngày thường thường như thế. Chính mình nấu thực, lại chính mình, Hợp lại thượng thư bổn. Nhướng mày nhìn Đại Ly, không có. Trước kia là cầm cơ các nàng. Đại Ly nói liền dừng lại. Sau đó cười cười, người khác giúp ta làm cho. Hiện tại người đều không còn nữa. Cũng chỉ có thể chính mình lộng, không một hồi liền quét tước sạch sẽ. Bất quá trên người khẳng định lây dính một ít khói dầu vị. Đại Ly chính mình không thể nhẫn. Hợp lại một nhưng thật ra hảo tính tình. Ta đi ngủ. Người tắm gội đi, Đại Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xem Hợp lại một buông sách vở. Lên giường lúc sau. Đó là Lưu tới rồi bể tắm bên này. Nàng xem như xác định cái này cô nương thập phần đại khí hơn nữa lòng dạ trống trải. Nhân gia đều không ngại. Nàng ngượng ngùng xoắn xít liền không hảo. Cho nên lại lần nữa thoát y xuống nước phao tắm. Bất quá chính là giặt sạch hạ. Không bao lâu liền bò lên tới. Mặc vào áo ngủ oa giường. Xoay người nhìn cách vách trên giường phồng lên độ cung. Rất nhỏ cười, lão nương vận khí lại kém cũng bắt được tới rồi một cái hảo chủ nhà. Cùng lúc đó, mặt khác phòng nội, Sở Tu Linh cũng không nguyện làm Tần Minh Nguyệt hu tôn hằng quý giúp hắn xử. Lý miệng vết thương, huống chi hắn nơi nào không biết Đại Ly suy nghĩ. Trong lòng có chút khó chịu, vừa buồn cười, nàng nhưng thật ra trước sau như một không ướt át bẩn thỉu. Rồi lại như vậy mơ hồ. Như thế nào không biết muốn ăn luôn nàng người không phải chỉ có nàng cùng danh chính hai người. Đâu, thiên tính đối nữ tính mềm lòng. Cũng không biết là cái gì bồi dưỡng ra tới, chỉ là hắn cự tuyệt. Tần Minh Nguyệt lại cũng cự tuyệt, công chúa ngươi, ngươi có thể cự tuyệt ta. Ta vì sao không thể cự tuyệt ngươi cự tuyệt Tần Minh Nguyệt cúi đầu giúp hắn dịt thuốc. Ngôn ngữ mềm nhẹ, Sở Tu Linh cười khổ, trầm mặc chung. Bỗng nhiên nghe được Tần Minh Nguyệt nói. Người yên tâm, ta cái gì cũng không biết, lời này rất có ý tứ, Sở Tu Linh sửng sốt. Tiện đà trầm mặc, nói thanh, cảm ơn, Tần Minh Nguyệt chỉ cười không nói. Xử lý tốt miệng vết thương lúc sau. Đó là đứng dậy rời đi. Đóng cửa lại sau, nàng xoay người, lặng im nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài, Sở Tu Linh không phải Long Dương chi phích. Điểm này nàng nhìn ra được tới. Nhưng là đối kia quân tử Ly lại cũng là dễ tình đâm sâu. Cho nên, quân tử Ly là nữ tử. Hơn nữa cùng Nam Lâm những người này quen thuộc phi thường doanh chính những người này trong lòng. Biết rõ ràng, chưa xong còn tiếp. Hết chương.